Đế quốc bại gia tử, chương 1683, lên bờ, sắp bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Vương Khang tới Tề quốc cũng không phải là vì chinh phạt, mà là phải đem Cao Ân đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Như đương kim Tề hoàng là một vị minh quân, vậy thì có chút khó khăn, dẫu sao dân tâm hướng, dân nghĩa không thể trái có thể. Hiện tại vậy thì không quan hệ, Vương Khang cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, hơn nữa cũng tốt thao tác hơn. Cao Ân bản thân ở Tề quốc thì có tốt đẹp danh dự cơ sở, ở hiện tại cái loại này dưới tình thế, hắn tin tưởng càng sẽ có giá trị. Vì vậy, Vương Khang quân đội treo cao Phú Dương Thủy Sư cờ chiến, đồng thời còn có một mặt tạm thời chế tạo cờ chiến. Đó là một mặt thuộc về Cao Ân cờ chiến, có thể tươi sáng lấy ra thân phận, bọn họ thất hoàng tử trở về. Đây mới là đế vị chính thống, từ vừa mới bắt đầu đây cũng không phải là một tràng công bình tỉ thí. Vương Khang nơi này thực lực quá mạnh mẽ, vô luận là binh lính tư chất vẫn là trang bị. Lên bờ binh lính không nhiều, nhưng mà đều là trang bị hoàn hảo vũ khí nóng. Thủy sư cũng trở thành Vương Khang dưới quyền chi thứ nhất thực hiện toàn diện võ trang vũ khí nóng quân đội. Súng đạn nghiên cứu đến nay, đã sớm đạt tới càng tiêu chuẩn cao, từ lúc ban đầu đơn sơ súng lửa, đến hiện tại thuận lợi nhanh súng kíp tăng lên uy lực đâu chỉ gấp mấy lần. Bên bờ 5.000 quân coi giữ bất quá mấy hiệp liền bị toàn diện đánh tan, tứ tán chạy trốn hoặc là buông tha chống cự. Bởi vì bọn họ thấy được vậy mặt thuộc về Cao Ân cờ chiến. Thất hoàng tử, là thất hoàng tử trở về. Thất hoàng tử trở về. Có người hô to, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận Cao Duyên Khánh thống trị, chỉ là bọn họ không có cách nào mà thôi, hiện tại Cao Ân trở về, hơn nữa còn là ở nơi này loại gia trì dưới, bọn họ yên lặng tim vậy lập tức đổi được nóng như lửa. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chống đỡ thất hoàng tử thật trở về, mọi người hô to, mà nguyên bản kinh hoàng dân trong thành người dân vậy đều hoan hô. Rất hoang đường một màn, nhưng chân thực xảy ra. Quảng cáo, cái này cũng vui thuyết minh, Cao Duyên Khánh là biết bao không được nhân tâm. Không cần để ý cái khác, trực tiếp công vào thành bên trong, đi kéo mấy cửa thần cơ đại pháo, không đúng có thể sử dụng trên. Vương Khang an bài công chiến sự thích hợp. Ừ, bọn họ lên bờ điểm là tại gần chi bến tàu, nhưng là ở cửa thành, Vương Khang lo lắng phe địch sẽ đóng cửa thành, cho nên chuẩn bị thần cơ đại pháo. Cái loại này sửa đổi bản thần cơ đại pháo, so sánh trước thể tích nhỏ liền chút, có thể trang thiết lập ở chuyên dụng trên xe thể thao ung dung di động vận chuyển. Đây là chuẩn bị công phá cửa thành sử dụng, dĩ nhiên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn tận lực không nên dùng cho thỏa đáng. Phá hoại sau đó, cùng Cao Ân tức vị sau này còn cần tự chữa. Tóm lại đây là một chi hoàn toàn bất đồng với cái thời đại này quân đội có bước thời đại ý nghĩa. Đồng thời cũng là Vương Khang tham dự, hơn nữa sớm bắn tiếng kiểm nghiệm bọn họ sức chiến đấu, những người này lại nào dám buông lòng. Mau cùng lên, đuổi theo. Chỉ huy tướng lãnh Ngô Phương hô to. Hắn xuất từ thần cơ quân giáo, sau đó tiến vào thần cơ doanh, cho tới bây giờ trở thành thủy sư tướng lãnh. Thần cơ quân giáo, là gia tộc tạo dựng, hắn đời trước chính là Vương Khang từng huấn luyện gia tộc binh lính riêng trại huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây coi như là Vương Khang thứ nhất nơi khai sáng tính chuyên nghiệp quân giáo, là bắt chước kiếp trước kiểu mẫu, danh như ý nghĩa chủ muốn giáo sư chính là liên quan tới súng ống sử dụng và chiến pháp. Mấy năm qua, đào tạo được một số đông người mới có tương đối cao chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Mục đích chỉ hướng rõ ràng, thẳng sông về Lâm Truy Thành. Vương Khang, Cao Ân vậy đi theo đội ngũ sau đó, bất quá bởi vì Cao Ân đi đứng bất tiện cho nên là ở trong xe ngựa đợi. Như thế nào, kích động sao, kích động, Cao Ân một mực nắm quả đấm, cho thấy nội tâm không bình tĩnh, hắn đã nhiều năm không bước lên cố thổ. Ha ha, không bao lâu, ngươi thì sẽ là mới nhậm chức tề hoàng. Vương Khang cảm giác tương đối ung dung, không có bất kỳ áp lực. Lần này động tĩnh, vậy lập tức chấn động sắp truy, đạt được bẩm báo sau đó, Cao Duyên Khánh phản ứng rất nhanh, phái ra Mạc Đàm đi ứng đối. Lâm Truy Thành không tính là ngự lâm quân ở bên trong, còn có phòng sẵn quân coi giữ 30.000, cái này 30.000 là trải qua mấy lần ngôi vị hoàng đế tranh đoạt sau đó, lần nữa chỉnh hợp trực thuộc tại Cao Duyên Khánh quân đội, vậy hoàn toàn nghe lệnh y trung thành với hắn quân đội. Đây cũng là hắn thống trị Tề quốc sức lực, giờ phút này, những thứ này quân đội bị nhanh chóng điều động, do đại tướng quân Mạc Đàm chỉ huy thống lĩnh. Giờ phút này, đã toàn bộ tụ họp canh phòng cửa thành. Trước mắt tới xem, tốt nhất sách lược chính là thủ thành, chỉ cần sắp truy không phá, ngôi vị hoàng đế không mất liền tạm thời không việc gì. Cái gì, bọn họ chỉ có 8.000 người, nhận được bẩm báo Mạc Đàm, nhíu mày. Đúng vậy, tối đa 8.000 người, giờ phút này đã hướng cửa đông thành bên này đánh tới, bọn họ đánh thất hoàng từ cờ hiệu, mang theo một sóng dư luận, đây đối với chúng ta rất bất lợi à, phó tướng bẩm báo. Ngươi nhìn đúng, đúng là 8.000 người. Tuyệt đối không có sai. Ngươi lưu lại canh phòng cửa thành, ta mang 20.000 người ra khỏi thành nghênh chiến. Chúng ta không phải muốn cố thủ cửa thành sao? Phe địch tới trước là thủy sư, mặt nước tác chiến bọn họ đúng là rất lợi hại, nhưng bây giờ là mặt đất tác chiến. Mạc Đàm lạnh lùng nói, bọn họ cũng quá không đem chúng ta coi ra gì, chỉ là chính là 8.000 người liền dám giết tới, đây không phải là tự tìm cái chết. Đúng vậy, phó tướng lập tức mở miệng nói, đây cũng quá xem thường chúng ta. Chấm, còn có một cái vấn đề, chuyện này không thể trì hoãn quá lâu, hiện giờ Cao Ân trở về, bày rõ cờ hiệu tất nhiên có thể lôi kéo dân tâm, như trì hoãn quá lâu, đối chúng ta quá bất lợi, nhân tâm bất ổn, nội bộ vậy sẽ xảy ra vấn đề, cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là diệt bọn họ, như vậy bệ hạ vị trí, mới thật sự là vững chắc. Mạc Đàm lạnh giọng vừa nói, hắn cũng nắm lấy điểm chính, lần này nguy cơ đáng sợ nhất không là địch nhân thực lực mà là đối dân tâm ý dân kích động. Quảng cáo, Cao Ân trở về, vùng cánh tay hô to, có thể có được rất nhiều người hưởng ứng, đây mới là phiền toái nhất. Trì hoãn thời gian càng lâu, nguy cơ càng nặng, Mạc Đàm quả cắt đứt quyết định, hắn tin tưởng bệ hạ biết tình huống, vậy sẽ làm như vậy. Bên trong thành nhất định phải khống chế xong, phát hiện có người nhân cơ hội làm loạn, hoặc là có dị động gì, trực tiếp giết. Điểm chính là trong thành những quý tộc kia thế gia, Mạc Đàm lại giao đãi, ngài yên tâm ta nhất định làm xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giao phó xong, Mạc Đàm trực tiếp dẫn 20.000 đại quân ra khỏi thành. Hắn ánh mắt lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị. Vương Khang, cũng quá xem nhẹ xem thường chúng ta, lần này để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. 20.000 võ trang đầy đủ quân đội, ào ào giết đi ra ngoài, chạy thẳng tới địch quân chỗ phương hướng. Hắn phải đem địch quân tiêu diệt ở ngoài thành, hơn nữa có 10 phần chắc chắn. Mà đối với nơi này chiều hướng Vương Khang vậy không có để ý căn bản cũng chưa có cần thiết. Bên ngoài thành, nguyên bản còn có không ít người giờ phút này biết được động tĩnh sau đó cũng tứ tán trốn ra. Bọn họ nội tâm đương nhiên là hy vọng thất hoàng tử có thể cầm bây giờ bạo quân đuổi xuống, có thể bên kia thực lực cũng không yếu. Mỗi người đều có mục tiêu cũng đều đi thống nhất cái phương hướng, rất nhanh liền ở ngoài thành gặp nhau. Đây là một phiến nơi trống trải, là thích hợp nhất chiến đấu cảnh tượng. Thấy địch quân, Mạc Đàm chân mày sâu nhíu lại, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.